Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, Abominable Curse, lời nguyền ghê tởm. Cô ấy đã hoàn thiện. Sunny dõi theo ánh mắt của Anvo và bất động trong vài giây. Nhìn vào hình bóng cao chót vót của vật chứa của Queen. Nữ hoàng, thứ bị bao phủ bởi ngọn lửa trắng như một dàn thiêu khổng lồ. Xác thịt chết chóc của bà ta đang bùng cháy. Khuôn mặt nhợt nhạt của Sunny được chiếu sáng bởi ánh sáng xa xăm từ hình dạng siêu việt của Nephis. Nhìn cô, cậu hít một hơi thật sâu và buộc cơn giận giết người của mình lắng xuống. Biểu cảm của cậu trở nên lạnh lùng và u ám. Liếc nhìn Anvo, cậu im lặng một chút, rồi nói với một chút khinh miệt trong giọng nói. Ông thấy đấy, đây là vấn đề gốc rễ của ông. Một sự thất bại của trí tưởng tượng hoặc có lẽ là tham vọng. Bước một bước về phía trước, Sunny ấn mũi thanh Odachi của mình vào cổ Anvo. Nephis, hoàn thiện, cô ấy chưa hoàn thiện. Anvo, cô ấy sẽ không hoàn thiện cho đến khi cô ấy trở thành Divine. Thần thánh, không giống như ông và hai con quỷ kia. Cô ấy sẽ không đầu hàng cho đến khi cô ấy chinh phục hoàn toàn Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, đó, cuối cùng, là tội lỗi của ông. Đó là lý do tại sao ông không xứng đáng ngồi trên ngai vàng của nhân loại. Và cô ấy xứng đáng. Đó là lý do tại sao ông phải chết. Anvo liếc nhìn cậu với một nụ cười đen tối. Buồn cười, phải không? Biểu cảm của Sunny trở nên lạnh lùng hơn. Và chính xác thì ông thấy điều gì buồn cười? Anvo nhún vai. Cô ấy giống hệt cha mình. Về mặt đó, à, nhưng ta nghĩ rằng thay vào đó, cô ấy giống mẹ mình nhiều hơn. Sunny hít một hơi thật sâu, kìm nén bản thân. Tất nhiên, có một lý do tại sao cậu lại lãng phí thời gian trò chuyện với Anvo thay vì đơn giản là kết liễu. Ông ta, không phải vì Sunny đột nhiên nảy sinh sở thích độc thoại của nhân vật phản diện. Mặc dù cậu sẽ nói dối nếu cậu nói rằng việc nói cho Anvo biết suy nghĩ của mình không hề dễ chịu. Không, đó là bởi vì Sunny phải lấy được thứ gì đó từ Anvo trước khi King of Sword, Vua Kiếm, gặp một kết cục không mấy vẻ vang. Có một điều cậu phải biết. Cậu thở ra từ từ. Phải rồi, lũ khốn các người cũng đã giết Broken Sword. Đó cũng là vì lợi ích lớn hơn sao? Mắt Anvo tối sầm lại. Bây giờ ngươi nên biết tại sao hắn phải chết. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Tất cả những điều này có thể đã tránh được nếu không phải vì sự điên rồ của người đàn ông ích kỷ. Đó, Sunny mỉm cười yếu ớt. Kìm nén ham muốn chặt đứt cái đầu tự cho mình là đúng của King. Nhà vua, kiểm soát biểu cảm của mình. Cậu nói, khai sáng cho ta đi. Anvo thở dài và bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sunny. Tất nhiên là vì hắn đã hấp thụ lineage, dòng dõi, bị cấm của Weaver. Tay chúng ta đã bị trói vào khoảnh khắc hắn làm vậy. Sunny khẽ nhíu mày, giả vờ không biết gì. Theo như mọi người biết, ngay cả Cassie và Nephis, cậu là người thừa kế của Shadow God. Thần bóng tối, không ai biết rằng máu của Weaver chảy trong huyết quản của cậu. Anvo cũng sẽ không biết. Cậu nhướng mày và hỏi, che giấu tầm quan trọng của việc biết câu trả lời cho câu hỏi đó đối với cậu. Và tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy? Điều gì về lineage, dòng dõi của Weaver đã khiến các người phản bội đồng đội của mình? Giết chết thủ lĩnh của chính mình. Anvo mỉm cười lạnh lùng. Lũ trẻ con, các người không biết gì cả, phải không? Chà, không có gì ngạc nhiên. Một số điều không dành cho những người phàm trần biết. Khi cơn bão kiếm phía trên họ thay đổi, vô số lưỡi kiếm đổi hướng. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước và hỏi, tại sao Broken Sword phải chết? Hãy để ta hỏi ngươi một câu hỏi thay vào đó. Lord of Shadow, ngươi đã bao giờ đến trên Aos, quần đảo Six, chưa? Ngươi nên đến. tại sao các vị thần lại phá hủy vương quốc của Hope và giam cầm bà ta trong Ivory Tower? Tháp Ngà, lần này, cái nhíu mày của Sunny là thật. Cậu do dự vài giây, rồi đáp lại bằng một giọng trầm lắng. Bởi vì Demon, ác quỷ, là flaw, khuyết điểm của họ. Anvo cười khúc khích. Thật vậy, Demon là flaw của các vị thần. Bởi vì Demon là con của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Sunny hít một hơi khi Anvo lắc đầu và tiếp tục. Tuy nhiên, các vị thần đã không trừng phạt và giam cầm cả bảy Demon. Chỉ có Hope, tại sao lại như vậy? Sunny do dự với câu trả lời. Ta không chắc, ta đã từng nghe rằng đó là bởi vì bà ta là Demon duy nhất được con người tôn thờ. Anvo nhìn cậu với vẻ cam chịu, nghiệt ngã và gật đầu, không chú ý đến lưỡi kiếm của Thanh Odachi đã cắt vào cổ ông ta. Đúng vậy, đó là bởi vì Hope là Demon duy nhất nhân từ đối với con người. Những người mang tia lửa của Desire, khao khát, nguyên thủy, bà ta đến sống giữa họ, chăm sóc họ, và ban tặng quà cho họ. Kết quả là, bà ta được con người yêu mến, được họ tôn thờ. Giọng ông ta trở nên nặng nề và tối tăm. Nhưng bà ta là con gái của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Bà ta mang lineage, dòng dõi của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Và do đó, tất cả những ai tôn thờ bà ta đều đang tôn thờ Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đang truyền bá tên tuổi, thần tính và sức mạnh của ông ta, và họ càng làm nhiều. Mắt Sunny từ từ mở to, nhưng Anvo dường như không để ý. Tiếp tục bằng giọng nói trần trụi tương tự, ông ta càng khuấy động trong giấc ngủ của mình, ngày càng đến gần hơn với sự thức tỉnh. Đó là lý do tại sao các vị thần đã phá hủy vương quốc hy vọng và giam cầm bà ta. Đó là lý do tại sao họ đã cấm các Demon sinh con. Và đó là lý do tại sao lineage, dòng dõi của Weaver được tạo ra trong bí mật, là một lời nguyền ghê tởm lẽ ra không bao giờ nên tồn tại. Ông ta nghiến răng, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, ngày nay gần với sự thức tỉnh hơn bao giờ hết. Vậy thì, hãy tưởng tượng nếu Broken Sword, người anh hùng được tôn kính nhất của nhân loại, được phép xây dựng một domain rộng lớn và mạnh mẽ trong khi mang lời nguyền ghê tởm đó. Sẽ có bao nhiêu người biết đến ông ta, yêu mến ông ta và tôn thờ ông ta? Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sunny rùng mình, cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn biết câu trả lời. Cậu sẽ không trả lời nếu không phải vì nỗi đau của flaw, khuyết điểm của mình, thứ buộc cậu phải trung thực ngay cả khi cậu muốn lừa dối chính mình. Cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo thấm vào ngực. Cậu nói chậm rãi, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, sẽ nhận thức rõ hơn về thực tại, hoặc thậm chí có thể thức tỉnh hoàn toàn khỏi giấc ngủ của mình. Nghe những lời của cậu, Anvo mỉm cười một cách đen tối. Đúng vậy, bây giờ, người biết rồi đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta đã giết Broken Sword. Bởi vì người thừa kế của Weaver không bao giờ được biết đến, không bao giờ được yêu thương, và không bao giờ được nhân loại tôn thờ. Hết chương.